Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 10, ta đổi ý không được sao? Góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó hai người châu đầu ghé tai một phen, cuối cùng quyết định không đi trêu chọc nữ nhân kia. Mục đích của bọn họ vốn dĩ cũng không phải nàng, phát sinh ra biến cố còn mất nhiều hơn được. Phong Khuynh Giao thấy Vu Hoan thật sự không có ý tứ muốn giúp chính mình, trên mặt có vài phần ngạc nhiên, theo sau đó là cười khổ lắc đầu. Cô ấy cũng không có nghĩa vụ cứu mình, nàng không trách Vu Hoan. Hôm nay nàng định trước là phải chôn vùi ở chỗ này rồi. Ta muốn thất thải liên hoa, dùng chiêu không thuận theo, không buông tha ở bên tai Vu Hoan niệm những lời này. Hắn thanh âm tuy rằng dễ nghe, nhưng mà không có cảm tình, có vẻ rất là hà khắc, làm Vu Hoan đáy lòng bực bội. Nhéo thiên khuyết kiếm trong tay ấn đường nàng nhảy loạn, thật muốn chém chết người nam nhân này, đờ mờ. Bên kia Phong Khuynh Giao sức chiến đấu cơ bản bằng không, đám người kia hai ba chiêu liền đem nàng đánh đổ. Hiển nhiên những người đó mục đích cũng là thất thải liên hoa, đoạt đồ vật xong liền đối với Phong Khuynh Giao nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp đều không nhìn thêm một cái. Ta giúp ngươi xử lý ba cái, muốn đồ vật chính mình đi đoạt lấy. Vu Hoan ném xuống những lời này, xách theo thiên khuyết kiếm liền vọt vào đám người kia. Nói ba cái chính là ba cái, không hơn không kém. Chờ những người đó nằm trên mặt đất không còn hô hấp, những kẻ khác còn chưa phản ứng lại đây. Dựa vào, bà nội ngươi đây là ý tứ gì? Không phải nói nước giếng không phạm nước sông sao? Trong đó có một hán tử nộ khí đằng đằng chỉ vào Vu Hoan, trong mắt đều chừng đến muốn lòi ra. Vu Hoan ném xuống thiên khuyết kiếm nhiễm máu, bình khí rớt ở trên đá vụn, phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Thì sao ta hối hận không được sao? Những người còn lại đều là biểu tình như ăn phải ruồi bỏ táo bón, kiêu ngạo, thật con mẹ nó quá kiêu ngạo. Giết nàng, báo thù cho các huynh đệ, không biết là ai giống lên một câu, tình hình tức khắc liền hỗn loạn lên. Vu Hoan nói không động thủ thật sự không động thủ, nàng thân hình nhẹ nhàng xuyên qua đám người, những người đó chính là không sờ đến một mảnh góc áo của nàng. Dùng chiêu bất đắc dĩ đành phải khống chế thiên khuyết kiếm bị mọi người dẫm tới dẫm lui, đem những họ chém chết. Cuối cùng một người ngã xuống, thiên khuyết kiếm lập tức liền rớt trên mặt đất. Thiên khuyết kiếm thật vô cùng ủy khuất, nó là thần khí được không? Có cần hay không không cứ như vậy ghét bỏ nó? Quan trọng nhất chính là chủ nhân ghét bỏ nó liền thôi đi, mẹ nó kiếm linh có tư cách gì ghét bỏ nó? Dùng chiêu từ trong thiên khuyết kiếm lắc mình ra tới, Vu Hoan lúc này mới thấy rõ kiện áo tím trên người hắn. Không phải thâm tử sắc như là tím lam, từ cổ tay áo đến cổ áo đều thêu hoa văn, uốn lượn không ngừng, vừa thấy lại có điểm tựa một con kỳ lân dương nanh múa vuốt. Vạt áo chỗ điểm xuyết chỉ bạc tường vân hình thức chỉnh thể đồ án giống như là một con kỳ lân chân đạp tường vân. Chính là nhìn kỹ cũng chỉ có thể nhìn đến những cái hoa văn tinh mỹ đó, căn bản không có gì đặc biệt. Cũng không biết là nguyên liệu gì, nhìn qua có chút phản quang, mẹ nó so với nam nhân này, chính mình ăn mặc đều là rác rưởi. Dùng chiêu nhìn cũng không thèm nhìn Vu Hoan, trực tiếp đi đến bên cạnh một cái hán tử trước dùng chân đem đóa hoa đá đến địa phương sạch sẽ bên cạnh. Sau đó mới khom lưng đem, góc truyện audio.com, nó nhặt lên tới, bàn tay trắng đến trong suốt vừa tiếp xúc với thất thải liên hoa, đóa hoa vốn phiếm ánh sáng tím bảy màu liền bắt đầu uể oải. Đầu tiên là ánh sáng tan rã, tiếp theo cả cây cũng mất đi sinh cơ. Không không cần, Phong Khuynh Giao còn một hơi cuối cùng, trơ mắt nhìn thất thải liên hoa mất đi sinh cơ. Trên mặt tuyệt vọng cùng cầu xin đan chéo ở bên nhau, xem đến Vu Hoan đều có chút động dung. Thất thải liên hoa nghe đồn có thể cải tử hồi sinh tái tạo thân thể, kỳ thật có điểm nói ngoa, nhiều lắm chỉ là thánh dược chữa thương đỉnh cấp. Phong Khuynh Giao cần cái này đại khái là cho ai bị trọng thương đi, đáng tiếc nha, bị Dung Chiêu tiện nhân này nhanh chân đến trước. Dung Chiêu ném xuống thất thải liên hoa trong tay đã khô héo, ánh mắt hơi đổi, rơi xuống trên người Phong Khuynh Giao. Một lát lại nhìn về phía Vu Hoan, cánh môi giật giật cứu nàng. Dựa vào cái gì, Vu Hoan nhướng mày, nàng lại không phải người hầu, dựa vào cái gì phải nghe hắn. Dùng chiêu nhấp môi không nói, đạm mạc trên mặt xuất hiện một tia rối rắm. Phong Khuynh Giao đang trọng thương bị quên lãng, đột nhiên cảm thấy đã chết còn tốt hơn. Vu Hoan đứng bất động, không biết như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào, Dung Chiêu vẫn luôn duy trì rối rắm thần sắc. Hai người giằng co đến khi Phong Khuynh Giao chống đỡ không được trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Vu Hoan mới nâng cằm chậm gì gì nói. Đã chết ngươi đoạt đồ vật của người ta mà không phụ trách. Dùng chiêu cao mày, hầu kết trên dưới lăn lộn rất nhiều lần, mới bình tĩnh nói. Ta lại không phải đoạt từ trên tay nàng, không cần phụ trách. Vu Hoan trầm mặc nàng thế nhưng không còn lời gì để nói. Thiên Khuyết kiếm ở không trung ong ong, lấy này tới nhắc nhở sự tồn tại của chính mình, còn phía dưới hai người, một người suy nghĩ muốn hay không chôn thi thể, một người suy nghĩ muốn hay không đi lên bổ hai đao nữa tránh cho lần thứ hai phiền toái. Muốn đi lên bổ đao tự nhiên là Vu Hoan, người có thể duy trì hình người. Vu Hoan thấy Dung Chiêu thế nhưng không có biến mất, có chút kinh ngạc hỏi đến. Dung Chiêu một bên xắn tay áo một bên gật đầu, thất thải liên hoa có thể chống đỡ ta duy trì hình người một thời gian. Người xắn tay áo làm cái gì? Vu Hoan nhìn cánh tay bại lộ ở trong không khí trắng đến không bình thường, mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng. Dung Chiêu đi hướng Phong Khuynh Dao, một tay đem nàng xách lên, dùng ngữ khí tự thuật nói. Chôn, chôn chôn, người điên rồi, nàng còn sống. Vu Hoan tiến lên đem Phong Khuynh Dao từ trong tay hắn giải cứu xuống dưới. Người không phải nói nàng đã chết sao? Dung Chiêu ngữ điệu có chút phập phồng, tựa hồ khó hiểu Vu Hoan vì cái gì trước sau nói không đồng nhất. Vu Hoan khóe miệng vừa kéo, đem Phong Khuynh Dao đặt ở trên mặt đất, lúc này mới thay biểu tình hết thuốc chữa, ta nói nàng đã chết ngươi liền tin nàng đã chết. Ngươi không biết tự mình xem sao, ta nói ta là sáng thế thần ngươi cũng tin sao? Tin, Dung Chiêu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vu Hoan một ngụm máu phun ra, nam nhân này mẹ nó có bệnh. Còn là bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được, ngươi đi xa ra, đừng tới gần ta. Chỉ số thông minh thấp là sẽ bị lây bệnh, nàng không cần cùng người nam nhân này ở cạnh nhau. Dung Chiêu nhấp môi nhìn Vu Hoan, thấy nàng biểu tình kiên quyết, con ngươi ghét bỏ dày đặc dưới chân nhẹ nhàng vài bước rời xa Vu Hoan. Lại xa một chút, Vu Hoan vẫy vẫy tay, làm Dung Chiêu lại đi vài bước. Dung Chiêu chần chờ, gocchuyenaudio.com, nói, nơi này đã cách ngươi rất xa. Dung Chiêu biểu tình thực nghiêm túc, ngữ khí thực nghiêm túc, nói đến Vu Hoan không lời gì để nói. Vu Hoan không kiên nhẫn xoa tóc, được ngươi đợi, không được nhúc nhích, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cao cường là có thể thế nào ta, nói cho ngươi lão tử không bao giờ ăn thiệt. Được Vu Hoan cho phép, Dung Chiêu liền như tượng điêu khắc đứng ở nơi đó, ngẫu nhiên sẽ đem tầm mắt dừng ở Vu Hoan, đáy mắt thâm u chi sắc dần dần dày lên. Lần đầu tiên thấy nàng là ở chỗ di tích kia, lúc ấy nàng một thân chật vật chỉ là quỷ tôn tu vi, lại dám cùng quỷ tiên đối chiến. Cuối cùng vẫn là nàng thắng, lúc ấy hắn liền cảm thấy nữ tử này ý chí thực kiên định. Sau lại cùng nàng khế ước mới phát hiện thực lực của nàng căn bản không ngừng ở quỷ tôn, nàng là vì tiến vào di tích mà dùng biện pháp áp chế thực lực. Hắn cùng nàng khế ước thời gian cũng không ngắn, chính là hắn thế nhưng vẫn luôn chưa thấy rõ thực lực của nàng. Gặp mạnh tắc cường, đối thủ càng cường nàng càng bộc phát ra thực lực làm người kinh ngạc, dường như không có điểm kết thúc, hắn chưa bao giờ biết quỷ tu lại có thể tu luyện đến cái loại tình trạng này. Cách chương.